Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1702, chương 1702, thu nợ. Giờ phút này đã là 3 giờ sáng nhiều chuông. Lăng Trần một đoàn người rời đi Long Hổ hội quán, trực tiếp lái xe hướng cao tốc đoạn đường trạm thu phí tiến đến. Đã chúc Hoàng bọn hắn muốn thông qua cao tốc đường đào thoát, khẳng định sẽ đi qua trạm thu phí. Chỉ chốc lát sau, hai chiếc xe con đã lái vào kết nối cao tốc đường ngựa đường. Từ Hồ Phi phản hồi tin tức đến xem, bọn hắn cách Trúc Hoàng cưỡi Mercedes-Benz xe thương vụ chỉ có hơn 10 cây số xa. Bởi vì là lúc rạng sáng, rộng rãi trên đường cái lạnh lùng yên ắng, không có bao nhiêu cỗ xe. Lăng Trần có thể yên tâm điều khiển. Rất nhanh, hai chiếc xe con tốc độ xe đạt tới rồi hơn 130 mã. Nhanh như điện chớp, cấp tốc chạy tới trạm thu phí. Mấy phút trôi qua, ngồi ở vị trí kế bên tài xế cháu nữ để điện thoại di động xuống. Nói ra, Hồ Phi bên kia truyền đến tin tức mới nhất. Trúc Hoàng cưỡi cái kia chiếc Mercedes xe thương vụ đã đến rồi trạm thu phí. Nghe nói như thế, Lăng Trần hỏi, có thể hay không nghĩ biện pháp kìm chân bọn hắn. Từ nơi này chạy tới ít nhất cần 2-3 phút. Một khi để Trúc Hoàng thông qua trạm thu phí, vậy hắn khác muốn đuổi theo đối phương. Trạm thu phí bên kia còn tại xếp hàng, Trúc Hoàng bọn hắn hẳn là sẽ chậm trễ vài phút. Lăng Trần gật gật đầu, chuyên tâm lái xe con. Cũng không lâu lắm, cao tốc đoạn đường trạm thu phí rốt cục ra hiện tại hắn ánh mắt bên trong. Theo xe con tiếp cận, chỉ gặp một chiếc Mercedes xe thương vụ đang trạm thu phí nhận lấy thu phí thẻ. Thấy thế, Lăng Trần trực tiếp đem đạp cần ga tận cùng. Xe con xe đầu trong nháy mắt hướng phía trước nhảy lên đi, xuyên qua một cái khác đầu thu phí thông đạo. Ầm, nương theo một tiếng vang lớn, thu phí trước thông đạo cửa khẩu bị phi tốc phi nhanh xe con đánh vỡ. Tiếp theo, chỉ gặp xe con thân xe một cái ngang đong đưa, vừa vặn đứng ở Mercedes-Benz xe thương vụ phía trước, ngăn chặn rồi hắn lối ra. Cùng lúc đó, Đông Trấn Thiên cưỡi mặt khác một cỗ xe con từ phía sau đuổi tới. Hai chiếc xe con một trước một sau, đem cái kia chiếc Mercedes xe thương vụ phá hỏng ở rồi trạm thu phí bên trong, để nó vô pháp ra ngoài. Xuống xe, Lăng Trần đứng ở trước đầu xe, nhìn lấy Mercedes-Benz xe thương vụ phía trước, muốn xuyên thấu qua kính chắn gió thấy rõ ràng tình huống bên trong. Nhưng là, trừ rồi tài xế bên ngoài, tay lái phụ cũng không có ngồi người. Những người khác hẳn là đều ở buồng sau xe bên trong. Lúc này, Đông Trấn Thiên, Trần Tuấn Phong còn có Hà Tử Vân đều từ trên xe bước xuống rồi. Ba người từ phía sau chậm rãi tới gần, phối hợp Lăng Trần cùng cháu nữ, đem Mercedes-Benz xe thương vụ bao vây ở giữa. Nhìn đến tình huống bên ngoài, tài xế vội vàng đẩy ra xe cửa, một mặt hốt hoảng nhảy xuống xe, một đường lảo đảo nghiêng ngã hướng trạm thu phí chạy ra ngoài. Nhìn lấy tài xế bóng lưng biến mất, Lăng Trần thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm cái kia chiếc Mercedes xe thương vụ. Hắn muốn bắt chính là Trúc Hoàng. Đối với những khác người không có hứng thú gì. Nhưng mà, mấy phút trôi qua, trừ rồi tên kia chạy trốn tài xế bên ngoài, trong xe yên tĩnh, một điểm động tĩnh đều không có. Chờ đợi chỉ chốc lát, gặp người bên trong xe chậm chạp chưa hề đi ra, Lăng Trần làm sơ do dự, sau đó hướng Đông Trấn Thiên ba người làm thủ thế, chính mình cất bước hướng cái kia chiếc Mercedes xe thương vụ đi đến. Đến rồi phụ cận, Lăng Trần đang chuẩn bị lái xe cửa, đã thấy chỗ ngồi phía sau xe cửa bị người từ bên trong chủ động kéo ra. Tiếp theo, một tên trung niên nam tử chậm rãi đi xuống xe, sau lưng còn đi theo hai tên thanh niên. Nhìn thấy trước mắt xuất hiện trung niên nam tử, Lăng Trần khẽ chau mày, hỏi, còn có người đấy? Trung niên nam tử cười nhạt một tiếng, phản hỏi, Lăng tiên sinh, người đang tìm ai? Lăng Trần nhìn đối phương nói, Quách môn chủ, ta nghĩ ngươi hẳn là biết rõ ta đang tìm ai. Gọi hắn ra đi. Lăng tiên sinh, thật sự là thật có lỗi. Ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Trong xe trừ rồi ba người chúng ta bên ngoài, không còn những người khác rồi. Dừng một chút, Quách Hải Long quét mắt sau lưng Đông Trấn Thiên ba người. Cười hỏi, Long Hổ hội quán mấy trụ cột lớn thế mà tất cả đều chạy tới rồi. Ta thật sự là thụ sủng nhược kinh. Lăng tiên sinh, đáng tiếc ta còn có rất nhiều chuyện trọng yếu phải xử lý. Không có thời gian đi Long Hổ hội quán làm khách. Về sau nếu là có rảnh rỗi, ta nhất định tự thân lên cửa bái phỏng. Nghe nói như thế, một bên cháu nữ lập tức đi đến Mercedes-Benz xe thương vụ trước. Xuyên thấu qua cửa sổ xe đi đến nhìn mấy lần. Quả nhiên, trong xe không có một ai. Cũng không có Trúc Hoàng cùng Trần Quyền tung tích. Nhìn thấy cháu nữ xông cùng với chính mình lung lay đầu. Lăng Trần lông mày không khỏi vặn thành rồi một đầu dây. Khó nói Hồ Phi tình báo có sai. Đáng tiếc, hiện tại cũng không có thời gian truy cứu những này rồi. Quách môn chủ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta muốn tìm Trúc Hoàng. Ngươi cùng hắn là cùng một bọn. Chắc hẳn ngươi biết rõ tung tích của hắn. Nói cho ta biết, ta lập tức thả ngươi đi. Lăng tiên sinh, ta thật không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Hơn nữa, ta không biết ngươi nói Trúc Hoàng. Được, Lăng Trần gật gật đầu nói. Đã ngươi không chịu nói, vậy ta không miễn cưỡng ngươi. Bất quá, đã chúng ta ở cái này đụng tới rồi. Cái kia thuận tiện tính cái sổ sách đi. Tính sổ sách, Quách Hải Long hơi hơi híp mắt. Hỏi, người muốn làm gì? Quách môn chủ, thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, Thiên Long phái Phạm Ta Long Hổ hội quán. Bút chướng này khó nói không nên tính sao? Lăng tiên sinh, người có phải hay không tính sai rồi? Ta chỉ là đến Đông Hải thị xử lý một ít chuyện. Tuyệt đối không có làm nguy hại Long Hổ hội quán sự tình. Người nếu là không tin, có thể hỏi một chút bên cạnh ta hai tên thủ hạ. Bọn hắn một mực cùng ở bên cạnh ta. Quách Hải Long giải thích nói. Lăng Trần ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Quách môn chủ, chúng ta đều không phải là ba tuổi tiểu hài tử. Sao phải nói cái này loại lừa mình dối người? Đã ngươi có đảm lượng làm, khó nói không có có đảm lượng thừa nhận. Dừng một chút, không đợi Quách Hải Long tiếp lời. Hắn nói tiếp nói, đương nhiên, ta cũng không trông cậy vào ngươi thừa nhận. Có một số việc chúng ta không cần quá chăm chỉ. Dứt lời, hắn hướng đối diện Trần Tuấn Phong đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái sau hiểu ý, dẫn theo một cây ngân thương chậm rãi hướng đi Quách Hải Long. Mắt thấy Trần Tuấn Phong đi tới, Quách Hải Long sắc mặt hơi đổi một chút, gấp giọng nói. Lăng Trần, có chuyện hảo hảo nói. Trừ rồi Trúc Hoàng hạ lạc, khác ta không hứng thú biết rõ. Lăng Trần nhàn nhạt trả lời một câu. Ta là thật không biết rõ. Lăng Trần nhún vai, bày ra hai tay nói. Đã dạng này, vậy ngươi đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Nói xong, chỉ nghe một tràng tiếng xé gió vang lên. Trần Tuấn Phong cầm trong tay ngân thương, đem Quách Hải Long bên người hai tên thanh niên đẩy ra. Sắc bén đầu thương thẳng đến Quách Hải Long trước mặt. Dừng tay. Quách Hải Long gấp giọng quát nói. Thế nhưng là, Trần Tuấn Phong căn bản không để ý tới hắn gọi. Nhất thương phá không? Chỉ một thoáng, máu tươi văng khắp nơi. Ngân thương đầu thương trực tiếp đâm vào Quách Hải Long thân thể. Từ lồng ngực của hắn xuyên thấu mà qua. Một ngụm máu tươi nôn ra. Quách Hải Long sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt vô cùng. Hai chân từ từ té quỵ dưới đất. Nhìn cái đầu dần dần rủ xuống đi Quách Hải Long. Lăng Trần thần sắc rất lạnh nhạt. Đã lựa chọn đi đến như vậy một đầu đường. Cái kia nên có phó chết chuẩn bị tâm lý. Võ lâm bên trong, chưa từng có đồng tình cùng thương hại. Trần lão, đem thi thể xử lý rồi. Trần Tuấn Phong lên tiếng. Thu hồi ngân thương. Sau đó nâng lên Quách Hải Long thi thể, ném vào rồi cái kia chiếc Mercedes xe thương vụ bên trong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.